Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 229, góc truyện audio.com. Tôi chống lại làn sóng giận dữ và hét về phía kẻ trừng phạt. Chờ đã, rồi tin nhắn của các chòm sao lọt vào tai tôi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Kinh ngạc, một vài chòm sao đang lo lắng về quyết định của bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Đang có phản ứng dữ dội với ánh nhìn của bạn. Ha, sao đột nhiên, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đã vào kênh, Uriel, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Ngạc nhiên, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Ngạc nhiên, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Ngạc nhiên, chấm, không lạ khi Uriel vào kênh. Vì đã một tuần trôi qua kể từ sự cố Asmodeus. Vấn đề là tin nhắn tiếp theo từ các chòm sao. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang hỏi về những gì đang xảy ra. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Nói rằng anh ấy không biết nhiều. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang cười khúc khích. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang hướng tới tinh vân Asgard. Những dòng tin nhắn từ các chòm sao khiến tôi bất ngờ. Tình huống này là sao? Tại sao họ lại chỉ vào mặt tôi? Kẻ trừng phạt nhanh chóng biến mất khỏi con hẻm trong khi tôi đang bối rối trước tin nhắn của các chòm sao. À, đợi đã. Thật đáng tiếc. Đây là cơ hội để có được một đồng đội tốt. Giang Hyang muộn màng đuổi theo tôi và hỏi. Thế nào? Cô ấy có đẹp không? Cô ta xuất hiện từ lúc nào? 3-4 ngày trước, có tin đồn rằng cô ấy là một mỹ nhân rất mạnh nên cô ấy chóng được lan truyền. Cô ấy cũng khó nắm bắt. Cô ta sẽ đến vào ngày mai chứ? Tôi đã không thể tìm ra kiếm thuật của cô ta nhưng cô ta chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực trong cuộc tuyển chọn quỷ vương. Nhân tiện, người phụ nữ này đến từ đâu? Cô ta không có trong con đường sinh tồn nguyên tắc. Cô ấy đến đây mỗi ngày nên có lẽ cô ấy sẽ đến vào ngày mai. Anh bị cô ấy mê hoặc rồi sao? Không phải vậy. Tôi đùa thôi. Tôi biết anh không thích con gái mà. Ai nói thế? Tin đồn như vậy ở đâu ra? Chòm sao? Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang nhìn bạn, tôi nghĩ tôi biết tin đồn đến từ đâu rồi. Đã lâu không gặp, Uriel, chòm sao? Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang khịt mũi với một tiếng. Hừm, tôi nghe những tin nhắn gián tiếp của Uriel trong khi đến phòng điều trị. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang ca ngợi bản thân. Hầu hết các câu chuyện của Uriel là về cách cô ấy thuyết phục Yu Dong Hyuk đến thế giới quỷ. Đúng như dự đoán, chính Uriel đã thuyết phục Yu Dong Hyuk cứu tôi. Anh ta sẽ không đến đây một mình để cứu tôi. Cơ thể biểu tượng của cô hiện đang được sửa chữa. Cô sẽ có thể nhận lại nó khi hoàn tất. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Cảm động đến phát khóc. Nhân tiện, cô đã đưa cho Yu Dong Hyuk kịch bản cá nhân nào vậy? Sẽ rất nguy hiểm nếu một vị tống lãnh thiên thần đưa ra một kịch bản cá nhân trong thế giới quỷ. Trên thực tế, việc một chòm sao cấp cao như Uriel đến thế giới quỷ rất nguy hiểm. Tinh vân Eden đã có một thỏa thuận đình chiến với 72 quỷ vương của thế giới quỷ. Có lẽ Uriel cũng nhận thức được việc này và đã gửi con búp bê đi như một cơ thể tượng trưng thay vì một cơ thể hóa thân. Uriel sẽ không bị đánh bại trước Asmodeus nếu không có chuyện này. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang làm ra vẻ mặt ủ rũ. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Nói rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Khi mối liên hệ giữa Yu Dong Hyuk và Uriel bị cắt đứt. Kịch bản cá nhân của Uriel đã bị ép xóa đi. Yu Dong Hyuk nói rằng anh ta đã nhận được một kịch bản cá nhân khác. Tôi đang nghe câu chuyện của Uriel thì Giang Hyang cắt ngang. Làm thế nào anh có thể trở nên thân thiết với các chòm sao vậy? Tôi cũng là một chòm sao. Gì? Anh đang đùa à? Tôi chưa nói với cậu sao? Giang Hye-young có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt. Một chòm sao, những sinh vật trên bầu trời. Giống với xác ướp xuất hiện vào buổi sáng á. Tương tự vậy, hèn gì thường có tên của một chòm sao nào đó xuất hiện trong tin nhắn. Phải, là chòm sao đó. Vậy biệt danh của anh là gì? Giang Hye-young ý thức được địa vị của tôi như một chòm sao và trở nên thận trọng. Tôi không thể không mỉm cười. Tên nhóc này có lẽ sẽ ngạc nhiên nếu biết tôi là ai. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang cảnh giác với hóa thân. Giang Hye-young, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang cảnh báo hóa thân. Giang Hye-young, đừng quá thân thiện. Giang Hye-young bị Uriel đe dọa và nhanh chóng tránh xa tôi. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang nở một nụ cười thiên thần. Tại sao thiên thần lại làm vậy với cậu ấy? Tôi bước vào phòng điều trị và có thể nhìn thấy Yu Jong-hyuk đang ung dung ngồi vào bàn trong khi uống trà. Cậu đến muộn. Gì? Anh đã ở đây từ khi nào vậy? Tôi không biết anh ta đã đi đâu nhưng đôi giày của Yu Jong-hyuk dính đầy bụi bẩn. Trà cũng đã được đổi. Có trà thảo mộc ở đây không? Nghĩ về điều đó, khẩu vị của anh chàng này cũng rất tinh tế. Yu Jong-hyuk liếc nhìn Giang Hye-young sau lưng tôi. Cậu ta có phải là người mà cậu đã đề cập? Phải, tôi trả lời và Giang Hye-young bước tới. Đây là công tước mới. Xin chào, tôi là Aslan. Cậu là một tên thô lỗ đấy. Nốt, Giang Hye-young đã nói mà không dùng kính ngữ. Xin lỗi, tôi là một tên vô lại. Sau đó, Giang Hye-young trả lời rằng, trái đất là nơi duy nhất đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Ánh mắt của họ chạm nhau. Tôi cảm thấy bầu không khí trở nên khó xử và nhanh chóng cắt ngang. Đây có phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau không? Yu Jong-hyuk, không phải anh đã đến đây vài ngày trước sao? Không có thời gian để chào hỏi. Vậy thì đồng đội mới của cậu là một người còn không thể xác định là nam hay nữ à? Nốt, Doka đã miêu tả Hye-young với ngoại hình của một cô gái. Tác giả đã lấy những miêu tả của Doka để tạo nên Hye-young ngoại trừ giới tính. Nên Hye-young khá giống con gái. Phải đấy, tôi ghét những kẻ yếu đuối. Tôi không yếu. Giang Hye-young ưỡn ngực nhưng cậu không lọt vào mắt Yu Jong-hyuk. Cậu ấy có thể có bức tường không xác định nhưng sức mạnh của cậu ấy vẫn không đủ so với Yu Jong-hyuk siêu việt. Cả hai đều là nhân vật chính nhưng Yu Jong-hyuk là nhân vật chính đầu tiên. Yu Jong-hyuk nhẹ đặt tách trà xuống và nói với giọng lạnh lùng. Cậu ta không đáng để mong đợi. Tên nhóc này không phải là người duy nhất đấy chứ. Tôi nhanh chóng trả lời thay cho Giang Hye-young bị xúc phạm. Ồ! Còn một người nữa, dù chưa nói chuyện nhưng tôi đã tìm thấy một người khá được. Là ai? Cô ta được gọi là kẻ trừng phạt. Cô ta đã xuất hiện cách đây ít lâu và tôi nghĩ cô ta sẽ khá hữu ích. Biểu cảm của Yu Jong-hyuk trở nên phức tạp trước lời nói của tôi. Người đó là không thể. Gì? Tại sao? Tôi đã cố gắng lôi kéo cô ta nhưng không thành công. Anh đã nói gì với cô ta? Có phải là, tôi sẽ giết cô nếu cô không trở thành đồng đội của tôi? Tôi im lặng trước vẻ mặt giận dữ của Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk phải có lý do chính đáng nếu anh ta nói điều này. Tôi không biết nhưng có lẽ anh ta đã từng yêu hay ghét cô ta. Người phụ nữ đó là ai mà lại có mối quan hệ như vậy với Yu Jong-hyuk? Cô ta không có trong bản gốc. Không, bản gốc đã thay đổi một chút và có thể sẽ có một câu chuyện mới. Tôi nên tìm ra nó sớm. Vậy thì chỉ còn một cách. Giang Hye-young nhận được ánh nhìn của tôi và đáp lại với vẻ mặt hờn dỗi. Sao? Nó là gì? Cậu đã làm đúng những gì tôi yêu cầu chứ? Có, còn về người siêu việt mà tôi đã nói với cậu. Tôi đã nhận được phản hồi. Đến đây và tự nhìn đi. Yu Dong Hyuk nhướng mày khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Giang Hye-young và tôi. Siêu Việt, cậu đang nói gì vậy? À, tên này có thể giao tiếp với những sinh vật ở các kịch bản khác. Cậu ấy có thể khá hữu ích. Đó là một kế hoạch để thu hút Yu Dong Hyuk với Giang Hye-young, nhưng biểu hiện của anh ta vẫn rất lạnh nhạt. Vậy nên, nó không giới hạn đối với đồng đội hoặc hóa thân. Nếu chúng ta nhờ các chòm sao hoặc những người siêu việt. Các chòm sao là không thể. Tôi không thể tin tưởng họ. Vậy thì anh ổn với người siêu việt chứ? Cậu đã nghĩ đến ai chưa? Tôi gật đầu. Tôi sẽ đến Murim đầu tiên. Murim đầu tiên, Murim, Võ Lâm, đó là nơi có nhiều người siêu việt nhất. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không có gì đảm bảo rằng tất cả họ đều vượt trội so với các chòm sao. Có rất nhiều tệ nạn và những con quỷ ở đó. Tôi biết, nhưng không còn người nào khác. Cậu có nghĩ rằng họ sẽ đồng ý giúp cậu chỉ vì họ có một tinh thần hào hiệp? Tôi chưa từng nhìn thấy người tử tế nào trong số những người ở Murim. Tôi cảm thấy một sự phẫn uất sâu sắc trong giọng nói của Yu Dong Hyuk. Chà, điều đó không có gì là lạ vì anh ta đã đi đến Murim đầu tiên trong lần hồi quy gần đây. Tuy nhiên, chà, ít nhất có một người có thể giúp. Tôi nhìn biểu cảm méo mó của Yu Dong Hyuk và nói một cách vui vẻ. Tôi sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ Phá Thiên Kiếm Thánh. Phá Thiên Kiếm Thánh, một trong những siêu việt mạnh mẽ nhất trong con đường sinh tồn. Cô ấy không phải là đỉnh cao tại thời điểm này, nhưng kỹ năng của cô ấy là đủ. Đó là bởi vì Phá Thiên Kiếm Thánh không ai khác chính là sư phụ của Yu Dong Hyuk. Tại sao lại là người đó? Cô ấy là một sự tồn tại không ở phe chính nghĩa hay tà ác. Ngoài ra, không phải rất bình thường khi chọn sư phụ của anh sao? Biểu cảm của Yu Dong Hyuk còn tệ hơn khi nghe về cô ấy. Cảnh tượng Yu Dong Hyuk bối rối. Nó thực sự rất kỳ lạ. Yu Dong Hyuk tái mét và trán đẫm mồ hôi. Tuyệt đối không thể. Tại sao? Tôi nói không là không. Người đó sẽ không bao giờ. Tất nhiên, tôi đã đọc con đường sinh tồn và biết tại sao Yu Dong Hyuk lại có biểu hiện như vậy. Nhưng lần này tôi phải làm theo kế hoạch của mình. Không, chúng ta phải đi. Tôi đã lấy được vé. Bayou lơ lửng trên không và phát ra âm thanh. Đát, sau đó là một thông báo kịch bản mới. Một kịch bản phụ mới đã đến. Murim đầu tiên là một khu vực kịch bản nơi mọi người thường xuyên đến và đi, nên tôi có thể mua vé vào cổng từ túi đốc KEB. Mặc dù nó tốn tận 50.000 xu. Tuy nhiên, điều thuận lợi là tôi có thể đến và đi tùy ý. Yu Dong Hyuk, hãy suy nghĩ cho kỹ. Có thể không nhất thiết phải là Phá Thiên Kiếm Thánh. Có rất nhiều thứ hữu ích mà anh có thể nhận được ở đó. Murim đầu tiên là nơi tập hợp nhiều loại chiến binh từ các kịch bản từ 20 đến 40. Nếu chúng tôi đến đó vào thời điểm này, chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin và phần thưởng ẩn. Yu Dong Hyuk bối rối một lúc lâu trước khi hỏi. Khi nào thì đi? Tôi mỉm cười và trả lời. Ngay bây giờ, cách chương.